phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, đệ 280 trang. La Hy nói, cho nhau nhằm vào chuyện sớm hay muộn, người ta đều không phải chung dung người. Chỉ bằng làm rõ buộc bọn họ lẫn nhau tiêu hao, lúc này nguyên vi trong tay kia bình hướng dẫn tề. Thành lớn nhất tai họa ngầm, thiệt hại nàng lực lượng không gì đáng trách, Tây Vũ không tỏ ý kiến gật đầu. Tính, trước bắt được cắt miếng lại nói, La Hy quan sát chung quanh. Lôi kéo hắn bước nhanh rời đi, lại nói vốn dĩ hẳn là bị quan trụ hảo hảo thẩm vấn Trương Họa. Còn không có bị hỏi vài câu, liền trọng được tự do thân, nàng cúi đầu, khóe miệng có chút run rẩy, ánh mắt tràn ngập đối mất đi tự mình khống chế sợ hãi, Lâm Phượng Dương sinh khí nhìn nàng. Làm việc như vậy không cẩn thận, về sau liền không cần tới hỗ trợ, còn chưa đủ cho ta thêm phiền. Trương Họa, ngoặc kép, đối, thực xin lỗi, Lâm Phượng Dương xua tay, đi thôi. Việc này đừng cùng bất luận kẻ nào nói, Trương Họa nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vội vàng xoay người, lúc này ánh sáng mặt trời đã dâng lên. Xuyên thấu qua dơ bẩn cửa sổ ở hành lang rơi xuống tinh tinh điểm điểm quầng sáng, nàng lần đầu tiên. Trong trò chơi như thế suy nghĩ hỗn loạn, nội tâm nôn nóng quá độ, giọng nói thượng hỏa sinh đau, cái mũi cũng chảy ra huyết tới. Cả người không còn có bắt đầu cái loại này thong dong lãnh diễm nữ thần phạm, chính cô đơn cất bước. Là lúc, Diêu Thánh Minh thân ảnh bỗng nhiên lòe ra, còn phát ra cười lạnh. Người bệnh cũng không nhẹ a, càng là quen thuộc từ trước ngươi. Liền xem đến càng rõ ràng, Trương Họa đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt treo tràn đầy hoảng loạn, phía trước đắc ý kính nhi chạy đi đâu? Sợ ta làm cái gì? Diêu Thánh Minh bị La Hy nói đến thông suốt. Đắc ý nói, Nga, kỳ thật ngươi không phải sợ ta, mà là sợ ta trong tay cái này hướng dẫn tề đi. Trương Họa trừng mắt Diêu Thánh Minh trong tay cái chai. Trong trắng mắt thượng che kín tơ máu, Diêu Thánh Minh nhếch môi. Cá là uy miêu ăn, mèo kêu hội chứng. Tên này thật là khôi hài, Trương Họa rốt cuộc vô pháp cường trang chấn định. Nghe được lời này sợ tới mức quay đầu liền chạy, nhưng Diêu Thánh Minh sớm có chuẩn bị. Hắn thể năng tuy rằng so bất quá ứng hành trình những người đó, nhưng truy cái thục nữ loại hình nữ chủ bá vẫn là dư giả. Cơ hồ một cái bước xa liền đem Trương Họa ấn ngã xuống đất. Không chút do dự chiếu nàng cái gáy phun đi, a a a. Trương tóc bạc ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, xỏ xuyên qua trống rỗng phá hành lang, thực bất hạnh. Người bệnh Trương Họa rời đi chúng ta, thỉnh nén bi thương. Hệ thống quảng bá ở mỗi cái chủ bá bên tai vang lên. Vừa mới cậy ra nhà xác, Tây Vũ cùng La Hy tự nhiên cũng nghe tới rồi, Tây Vũ hơi giật mình. Xem ra ngươi đoán đúng rồi. Diêu Thánh Minh hành động lên cũng không hàm hồ, La Hy. Tính nàng xui xẻo, bất quá trừ bỏ tê giác hiểu có chút hỗn. Chúng ta trận này đối thủ đều không yếu. Trương Họa bị loại trừ cũng không lỗ, ốc còn không mang nổi mình ốc người vô pháp quan tâm người khác an nguy, Tây Vũ buông trong lòng cảm xúc, lấy ra làm cắt miếng công cụ bao nói, chờ ta, có việc gõ cửa, dứt lời. Hắn liền không chút nào giống như mà chui vào bãi đủ loại kiểu dáng đông lạnh thi thể dơ bẩn nhà. Ở, La Hy tiểu tâm hỗ trợ đóng cửa, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Đột nhiên nghiêng đầu, có thể đi hành lang im ắng. Trừ bỏ cho bụi phiêu động ngoại cũng không nửa điểm động tĩnh, La Hy nhíu mày, trên thực tế. Phó Nhi kia tiểu tử chính tránh ở chỗ ngoặt chỗ chân tường phía dưới nghe lén. Nhưng hắn người này cùng U Linh dường như, liền tiếng hít thở đều nghẹn đến mức thực nhược. Thật sự khó có thể phát hiện, không nghĩ rời đi Tây Vũ nửa bước La Hy trung quy không có đi lại đây. Tìm tòi, Phó Nhi lộ ra biến thái âm lãnh mỉm cười. Ôm lấy đầu gối giống như lão thử không tiếng động cuộn tròn, tuy rằng nhà xác thi thể đủ loại kiểu dáng, nhưng Tây Vũ vẫn là bằng vào thông minh đầu. Thực thuận lợi mà tìm được rồi Xuân Hộ Sĩ yêu cầu hai cổ thi thể. Bởi vì đã bị đông lạnh quá, thi thể thiết lên tương đối cố hết sức. Nhưng lại vừa vặn phóng tới làm cắt miếng, hắn bình tĩnh mà đem pha lê phiến cùng trừ huyết. Quản đặt ở trong tầm tay, mặt vô biểu tình mà hành động, thi thể huyết biến thành băng cha. không bao giờ có thể chảy xuôi, chính là kia cổ nồng đậm mùi máu tươi như cũ từ thi xú trung chui ra. Bỏng cháy Tây Vũ cảm quan, chẳng lẽ Porphyria trứng còn sẽ thích huyết sao? Tây Vũ cắn môi khống chế chính mình cảm xúc, dùng nhanh nhất tốc độ thu phục nhiệm vụ, đem chân quý trứng cứ trang hảo sau, liền chuồn ra nhà xác. La Hy lập tức hỗ trợ khóa cửa, dẫn đường lặng yên mà đi. Trước sau bất quá 10 tới phút thời gian, bọn họ ai cũng không đoán trước đến Phó Nhi cái này đúng là âm hồn bất tán theo đuôi già. Cũng may từ trước đến nay hành sự cảnh giác, cũng vẫn chưa giảng ra lộ ra bất luận cái gì tin tức nói. Mới vừa rồi bảo toàn chính mình thân phận an nguy, cùng lúc đó, Diêu Thánh Minh đang ở mép giường cùng Tôn Tân chạm mặt. Chia sẻ chính mình chiến quả, bọn họ đều không tính năng lực cá nhân siêu quần chủ bá. Thêm chi giờ phút này không tồn tại đối địch quan hệ. Tự nhiên có thể nói chuyện hợp ý, Diêu Thánh Minh rất đắc ý. Làm kia nữ nhân kiêu căng ngạo mạn, ta bổn cảm thấy nàng uy hiếp không lớn, lưu nàng sống lâu trận cũng đúng, ai hiểu được nàng thế nhưng nhục nhã ta, đây là gieo gió gặt bão, hắc, được, Tôn Tân vỗ vỗ Diêu Thánh Minh vai, nhân gia cũng là bởi vì bệnh mới không lựa lời, ngày thường y kiêu cao thật sự, đối với loại này thân mật động tác. Diêu Thánh Minh thực không được tự nhiên né tránh, nhưng Tôn Tân như cũ từ khoảnh khắc ở chung chung. Sờ đến chút khác thường. Sau đó bắt giữ dấu vết mà tiếp tục mỉm cười. Đường bình thường người bệnh chính là nhẹ nhàng. Trương Họa nếu là đều không phải là đặc thù thân phận. Cũng không cần áp lực lớn như vậy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, nàng không nhất định là đặc thù. Thân phận, cũng có thể ở giúp Nguyên Vi. Ai biết được. Diêu Thánh Minh chậc một tiếng, biểu tình sầu lo, bất quá ta còn không có uống đến dinh dưỡng dịch, thế tất đến tìm cái đặc thù thân phận người đi kỳ hảo. Người có cái gì đề cử không? Tôn Tân ôm tay cầm đầu, thật nhìn không ra, đều tàng đến quá sâu, ta đảo có chút ý tưởng. Ta đi thử thử, Diêu Thánh Minh lược hiện thất vọng, hơi hơi câu lũ phía sau lưng chậm rãi rời đi, Tôn Tân híp mắt nhìn thẳng hắn thân hình. Hiện ra rõ đầu rõ đuôi không có hảo ý, thật tốt quá. Không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng. Xuân hộ sĩ bắt được Tây Vũ Trình trở về chứng cứ. Cả người có vẻ phi thường vui vẻ. Lập tức thông mau mà cho hắn 2 bình dinh dưỡng dịch. Hết chương.